Chương 912, trúng kế. Tuyệt phụ chờ lấy cái kia A Trần gió chu, cho mình làm ra điểm vàng động đến, thế nhưng là một chút đợi thêm, liên tiếp 3 ngày đi qua, gió đều không nhiều lên một sợi. Đi thôi, hắn hướng nhị trưởng lão Vô Nguyên xua tay, nơi này về sau không cần trở lại. Đại nhân ngài Vô Nguyên chần chờ, đại nhân tại nhân tộc thân phận, bị yêu duyên cùng trói long tra được, nếu như không trở về Âm Phong Hạp Cốc, nội nhờ ở bên ngoài có cái gì. Vậy nhưng hả, chuyện của ta ngươi cũng tới qua nở sao? Tuyệt phụ mang theo sát khí ánh mắt, có chút thoáng nhìn, chấn nhiếp một đám thủ hạ, coi trọng các ngươi chính mình, đừng cả ngày cùng heo, lúc không có chuyện gì làm, đa động động não. Là Vô Nguyên Hòa phong chủ môn dọa đến bận bịu lớn tiếng xác nhận, các loại lại dương mắt lúc, trước mắt nơi nào còn có tuyệt phụ bọn họ, ngay cả hắn theo phương hướng nào rời đi cũng không biết. Đi thôi, bốn ngắm một chút các phe thời điểm, Vô Nguyên cúi đầu lại ủ rũ. Một đám vô hình phong độ, im lặng đến, lại không hề có một tiếng động đi. Lạc Tịch Nhi chưa từng nghĩ tới, nàng ra Bách Linh chiến trường, sẽ như vậy thuận. Vừa ngoại xàm phong tộc, chỉ phái một cái gió chu, vẫn là vừa ngoi đầu lên thời điểm, liền bị yêu duyên dùng một cái hòn đá nhỏ cuộn, tại châu nghiền nát. Kia một đống phấn mạt hình dáng thần hạch, để Lưu Yên tiên tử rất là ghé mắt. Ha ha, này tiện nghi được từ Lạc Tiểu Hữu. Yêu duyên biết rõ Tam Thiên Thành những người này đều ở trong lòng oán thầm hắn, cười ha hả nói, đến, chúng ta một người một nửa. Hắn cực kỳ hào phóng đem thần hạch phấn phân hơn phân nửa cho Lạc Tịch Nhi, chính là không cho những cái kia cho hắn sắc mặt xem Tam Thiên Thành người. Tạ tiền bối, đây là ngươi nên được. Yêu duyên vẫn là cười mị mị, Lạc Tịch Nhi, có một chút chúng ta rất giống nhau, rất nhiều năm trước, ta hóa thần thiên kiếp cũng là thương long hỏa lôi cướp. Lạc Tịch Nhi khẽ giật mình. Này tựa hồ chỉ có thuần hỏa linh căn người, mới có dị tượng thiên kiếp đi, đừng tưởng rằng, ngươi tiến giai hoa thần, gia nhập Tam Thiên Thành, từ đây liền gối cao không lo. Yêu duyên lấy ra một quả ngọc giản, lão phu năm đó, sở dĩ vào Bách Linh chiến trường, không phải là bởi vì nhiệm vụ, thực là bên ngoài ngốc không được. Lạc Tịch Nhi vô ý thức tiếp nhận hắn ném tới ngọc giản, có chút minh bạch hắn ý tứ. Hỏa tu sĩ, là kế quang minh pháp bảo. Đối vực ngoại xàm phong lực phá hoại lớn nhất người. Yêu duyên rất là cảm khái, ngọc giản này ghi chép sở hữu ta lúc đầu từng tao ngộ tử kiếp, thời điểm then chốt, có lẽ ngươi có thể mượn giá một hai. Lưu Yên tiên tử khỏe miệng co quắp một chút, yêu duyên, ngươi đem chúng ta cũng làm thành người chết ha ha. Lạc tiểu hữu không có khả năng giống Lưu Duyệt như vậy, luôn không ra Tam Thiên Thành đi. Yêu duyên một câu đem nàng phá hỏng, lão phu còn không có đồ đệ, Lạc tiểu hữu nàng là đồ đệ của ta. Lưu Yên tiên tử mang mang chặn đứng, Tịch Nhi, Lưu Duyệt đã nói với ngươi việc này đi. Là Lạc Tịch Nhi gật đầu, đệ tử Lạc Tịch Nhi, bái kiến sư tôn, giống như cốc lệnh tắc trở thành vị này đại tiên đồ đệ, nàng không có một chút mâu thuẫn. 3000 giới vực về sau có thế luôn luôn thái bình, không có vực ngoại trùng kỳ quái lại đi hạ giới, tiên tử cùng hôm nay tới đón nàng chư vị tiên nhân, đều cư công chí vĩ. Lạc Tịch Nhi con xuống thời điểm, dị thường thành tâm. Tuy rằng bản thân nàng không quá ưa thích làm nhân vật anh hùng, lại không trở ngại, nàng bội phục những người này. Không có Lưu Yên tiên tử sự kiên trì của bọn họ, có lẽ 3000 giới vực đã sớm không có. Không có Lưu Duyệt cố gắng, cái kia luôn luôn ẩn vào người sau đại nhân, không biết sẽ còn dẫn xuất bao nhiêu sóng gió, giết bao nhiêu người. Tại 3 vị tổ gia đồng loạt chết thảm đại nhân miệng thời điểm, Lạc Tịch Nhi liền biết, máu của nàng cũng có thể là nóng. Đứng lên, Lưu Yên tiên tử tiếp nhận nàng hai tay nâng trên một ly trà, cao hứng phi thường lại thu một cái như thế băng tuyết thông minh đồ đệ, lệnh tác tiến hành trước bái sư, về sau, nàng là sư tỷ của ngươi. Là yêu duyên, đa tạ ngươi đối đồ đệ của ta ưu ái như thế. Lưu Yên tiên tử lập tức hướng hắn khoe khoang, ta cu nở dê hy vọng ngươi có thế sớm ngày thu được tốt đồ. Ha ha ha, yêu duyên cười to, nghe nói Lưu Duyệt có 3 cái sư phụ, Lưu Yên. Chúng ta chia một điểm đi, cái gì? Lưu Yên tiên tử đối với hắn không muốn mặt rất không nói gì. Tới tới tới, yêu duyên lần nữa đưa ra một quả ngọc giản, này thánh hỏa quyết, ta luôn luôn tại hoàn thiện, cu nở dê vẫn nghĩ tặng người, đáng tiếc cho tới bây giờ, cũng chỉ nhìn thấy ngươi một cái thích hợp. Đừng sợ, mặc kệ ngươi lệ không bái sư, cái này, ta đều nghĩ tặng cho ngươi, bởi vì trên đời này, không có ngươi càng thích hợp nó, cu nở dê không có nó càng thích hợp công pháp của ngươi. Cùng là thuần hỏa linh căn, ngay cả thiên kiếp đều trôi qua đồng dạng, lại thêm người ta là Đại La Kim Tiên, Lạc Tịch Nhi biết rõ ngọc giản này, đối nàng trọng yếu bao nhiêu, nhưng cầm đi Lưu Yên tiên tử liếc mắt nhìn chằm chằm tung bay ở đồ đệ trước mặt ngọc giản, hướng yêu duyên mỉm cười, đồ đệ ta phân ngươi một nửa. Tịch Nhi, bái sư A Lạc. Tịch Nhi kinh ngạc nhìn về phía mới lệ sư tôn, đầu gối không biết sao, bị một luồng mềm lực cưỡng ép đè xuống, theo sát lấy Lưu Yên tiên tử liền giúp nàng theo trong bầu rót một chén trà mới, lấy linh lực đưa đến trước mặt nàng, nhanh lên thêm một cái sư phụ thêm một cái thương người, có sẵn chỗ tốt, sao có thể không cầm phát hiện tam thiên thành người, tất cả đều là một mặt chiếm tiện nghi vui mừng bộ dáng lúc, yêu duyên nhịn không được mỉm cười. Đệ tử Lạc Tịch Nhi, bái kiến sư tôn. Xác định đè xuống nàng chân chính là Lưu Yên tiên tử, Lạc Tịch Nhi cũng là thành khẩn bái sư. Ừm, yêu duyên tiếp nhận bắt trà, sắc mặt bắt đầu uy nghiêm đứng lên, ta cùng đã từng tông môn đã sớm mỗi người đi một ngả, không đề cập tới cũng được, dù đảm nhiệm chức vụ tiên minh, có thế bách linh quốc tự thành một thể, vì lẽ đó, xem như thân tự do, cùng ngươi vị trí tam thiên thành, không có bất kỳ xung đột nào. Hắn đầu tiên an đồ đệ tim, an tam ngàn thành lòng của mọi người, tại chưa vào thiên tiên lúc trước, ngươi ngay tại tam thiên thành thật tốt ở lại, tiến giai về sau, đến bách linh quốc, ta mang ngươi du lịch thiên hạ. Là Lạc Tịch Nhi chưa từng nghĩ đến, tự bách linh chiến trường đi ra, nên tiếp không phải báo tố, mà là hai cái dạng này sư tôn. Thu lễ thu tới tay ngắn, thẳng đến quá truyền tống trận, đứng tại Phật phong trước, nàng kỳ thật còn có chút phản ứng không kịp. Nàng tất cả đều là tốt, lưu duyệt nàng đi gặp nàng, có thể hay không đâm nàng tâm a, thế nhưng là không gặp, tuyệt không có khả năng. Gần 500 năm làm bạn Lạc Tịch Nhi cố đè xuống ngàn vạn nỗi lòng, lấy linh lực va nhẹ một chút Phật phong trận môn. Thế nhưng là một chút đợi thêm, không ai cho nàng mở cửa. Lưu Duyệt, ta là Lạc Tịch Nhi, ngươi mở cửa ra cho ta nha. Ngay cả hô vài câu về sau, Phật phong không có một chút phản ứng, Lạc Tịch Nhi bất đắc dĩ, lại đợi một hồi lâu, chỉ có thể lại lấy linh lực đụng trận môn. Lúc này, lực đạo của nàng không biết tăng thêm chung 4MITNZ cào hàng 2. Nhìn thấy trận môn ông một tiếng, đao y lư cờ bắn ngược trở về, nàng cũng không biết là xả hơi tốt, vẫn là để khí tốt. Lưu Duyệt không cho nàng mở cửa, là bởi vì nàng tại tự thương hại ánh mắt sao? Nếu như vậy, Lạc Tịch Nhi nguyên bản đầy ngập thấp thỏm, bắt đầu biến thành lo lắng. Tịch Nhi, ngươi quả nhiên tới, ta chờ ngươi có mấy ngày. Nửa ngày, vì nàng mở cửa là Tô Đạm Thủy một mặt ý cười, Lưu Duyệt đang đợi còn ngươi. Nàng đem sư muội theo trong nồi vớt đi ra, cũng không dễ dàng. Ai có thể nghĩ tới, yêu nghiệt sư muội, Lu Cờ Na Ho đều là yêu nghiệt, thế mà chết sống không ra nổi. Nếu không phải sợ tại ban đầu, hù dọa Lạc Tịch Nhi, nàng bất kể nàng nấu bao lâu đâu. Tô Hồ Ly cười quá sâu, Lạc Tịch Nhi chẳng biết tại sao, trong lòng có loại mau mau cảm giác, nàng còn tốt chứ tốt. Tô Đạm Thủy tại nét mặt của nàng trông được ra không đúng, rất nhanh thu lại hơn phân nửa ý cười, không cần sợ. Nha đầu kia từ nhỏ đã khó chịu, phải là cho ngươi cái gì khí bị, không cần bởi vì con mắt của nàng để cho, chỉ để ý phản kích trở về. Lạc Tịch Nhi vì Lưu Duyệt cúc một cái đồng tình nước mắt đồng thời, trong lòng mới nâng một cây dây cung, lại lặng lẽ buông xuống chút. Lưu Duyệt là Tô Hồ Ly đưa vào Tiêu Gia Môn, tính cùng thế hệ bên trong đối nàng chiếu cố nhiều nhất người. Nàng đã nói như vậy, nói rõ Lưu Duyệt nơi đó vấn đề hẳn không phải là quá lớn. Dù sao nha đầu kia khó chịu, nàng cũng rất nhỏ liền kiến thức đến. Không có việc gì, nàng hiện tại trong lòng không thoải mái, có cái gì, ta cũng sẽ thông cảm. Lạc Tịch Nhi ở trong lòng thở dài, kể từ bằng hưu chậm rãi buông xuống đối phụ mâu đối cốc ra khúc mắc, liền lại không khó chịu, như bây giờ, có thể làm cho nàng sẽ tận lực để cho. Tô Đạm Thủy bị nàng như thế thông tình đạt lý lời nói, cho làm cho khỏe miệng co quắp một chút. Tịch Nhi, ngươi lúc đi ra, không gặp được cái gì đại chiến đi, chí ít Lạc Tịch Nhi bộ dạng không giống. Không vực ngoại sàm phong chỉ có một cái gió chu đi ra, ta còn không có thấy, nó cùng nó thân vệ, liền bị yêu duyên sư phụ ép thành phấn. Yêu duyên sư phụ Tô Đạm Thủy cấp tốc bắt lấy bốn chữ này, dừng ở giữa không trung, nhìn về phía nàng, ngươi lệ người ngoài sư phụ nàng nghe sư muội nói qua, Lưu Yên tiên tử sẽ thu Lạc Tịch Nhi làm đồ đệ. Như thế nào hiện tại sẽ lệ người ngoài ta, ta còn lệ Lưu Yên sư tôn. Mắt thấy Tô Hồ Ly sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, Lạc Tịch Nhi bận bịu đem Lưu Yên tiên tử mang ra ngoài, ta là trước lệ Lưu Yên sư tôn, là yêu duyên tiền bối linh căn cùng công pháp đều quá hợp ta, sư tôn mới tại hắn vừa nâng thời điểm, liền đáp ứng. Thật sự là may mắn. Tô Đạm Thủy khuôn mặt tươi cười cấp tốc cấm lại, chúc mừng lần này, giọng nói của nàng chân thật. Không khách khí, ta còn không có chúc mừng Tô sư tỷ thành tựu tiên vị đâu. Ha ha, vậy chúng ta cũng không cần lại lẫn nhau chúc mừng. Tô Đạm Thủy mặt mày cong cong, Tịch Nhi, ngươi biết, ta như thế nào nhanh như vậy, liền phi thăng lên tới sao, có cái gì khiếu môn sao thành tiên, hình như không cái gì khiếu môn đi, bất quá tính toán thời gian. Lạc Tịch Nhi xác thực phi thường kỳ quái, vị này hồ ly đại tỷ, làm sao lại tại thời vũ tiền bối cùng sở ra kỳ lúc trước phi thăng. Ha ha, Tô Đạm Thủy làm cao thâm hình, phương pháp thể đồng tu chỗ tốt, ngươi cũng biết đi ửm chứa rượu vật chứa càng tốt. Bên trong linh tiểu cũng sẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi phẩm chất trở nên cao hơn càng tinh thuần. Đồng lý, thân thể tốt rồi, tồn trữ linh lực, cùng linh lực sinh động lần cũng sẽ càng tốt hơn. Điểm này, tu tiên giới người, cơ hồ người người biết. Chỉ là có thể làm được, lác đác không có mấy. Đây không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì rất nhiều tu sĩ, ăn không được thể tu cao y chu nở dê loa y kia khổ. Lại thêm tu thể sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, sinh mệnh có hạn, không có mấy người có thể bỏ được. Ta nhớ là ngươi giống như Lưu Duyệt, đều có tu thể đúng không? Là Lạc Tịch Nhi trong mắt, đột nhiên toát ra một điểm quang. Tô sư tỷ, lúc trước đại nhân vẫn tại Tiêu Giao, hắn chết, cùng ta quan hệ thật không lớn, ta vào Bách Linh chiến trường, nhưng thật ra là thay ngươi nói ta đều hiểu. Cá đã mắc câu, Tô Đạm Thủy cũng không có ý định quá câu, cho nên, ta giúp Lưu Duyệt luyện thể thời điểm. Cú nở dê giúp ngươi chuẩn bị. A đa tạ Tô sư tỷ. Xa xa, đi theo tuần sát khôi lỗi, tại Phật phong bên trong chậm rãi chuyển chiều trăm, nghe được Tô Đạm Thủy như vậy lắc lư, Lạc Tịch Nhi, thật nghĩ nhắc nhở một câu. Chỉ là ngày đó nàng cùng Tiêu Giao Tử nói, muốn đi cùng Phao Phao cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ, chỉ có nàng đi, hắn mới có thể hỏi Lạc Tịch Nhi hải bá chuyện, mới có thể không làm bộ khôi lỗi nhân. Vì sợ chính mình nhịn không được nhắc nhở. Chiều Trăm gắt gao cắn răng. Không cần cảm ơn, ta còn có việc yêu cầu ngươi. Lạc Tịch Nhi trong lòng một lộn bộ, khu tô hồ khục sư tỷ, tu vi của ta còn chưa đủ, có thể rút, sẽ tận lực rút, không thể, ngươi cũng không thể miễn cưỡng ta. Nàng kém chút liền đem tô hồ ly gọi ra, may mắn đổi giọng kịp thời. Tô Đạm Thủy cười như không cười nhìn nàng một cái, yên tâm, ta là sẽ không hại ngươi, Lưu Yên tiên tử là ngươi sư tôn đâu. Ta chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên, có thể kháng không ở nàng lão nhân ra. Linh Chiêu đại điện, nghĩ lại ngày hôm nay được mất Lưu Yên tiên tử, khỏe miệng nhịn không được giật một cái. Nàng chính là nghĩ ngó ngó đồ đệ vào Phật phong nhìn thấy Lưu Duyệt kinh ngạc, mới đi theo một sợi thần thức, ngược lại là không nghĩ tới, còn biết xem đến mặt khác một tuần kịch. Cái ngoại hiệu này gọi tô hồ ly nha đầu, rõ ràng là đang đào hầm cho đồ đệ nhảy. Lưu Yên tiên tử không hiểu có chút mong đợi. Nhìn sư tỷ nói, Lạc Tịch Nhi mới không nhận nàng kích, sư tôn Lưu Yên tiên tử, làm việc từ trước đến nay công bằng công chính, đây là tại toàn bộ tiên giới đều do như ban Nga y ha ha, ta chính là thuận miệng nói. Tô Đạm Thủy không cùng với nàng ở phương diện này phân cao thấp, dù sao nàng nói chính là sự thật, cầu ngươi sự tình, kỳ thật rất đơn giản, Lưu Duyệt tại luyện thể, ngươi cũng muốn luyện thể, ta hy vọng các ngươi có thể lẫn nhau giám sát, ấn ta cung cấp phương án đến, không thể giảm. Nhưng cũng không thể tăng. Nói đến đây, vì để cho Lạc Tịch Nhi ngọt bị ban đầu khổ, nàng sâu thở dài một hơi, ngươi cũng biết, Lưu Duyệt tu luyện có nhiều điên, thế nhưng là nàng như bây giờ, ta ngược lại càng hy vọng, nàng có thế trường chỉ hữu độ. Lạc Tịch Nhi theo không nghi ngờ Tiêu Giao Môn đám người đối Lưu Duyệt tốt, một lời đáp ứng, ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn xem nàng. Bất quá, Tô Sư tỷ nàng rất nhanh nghĩ đến cái gì, ngươi không ở nơi này. Muốn tới đi đâu sao ửm ta muốn đi Vân Mộng Sơn bên kia giúp Phao Phao. Vì lẽ đó, nơi này chỉ có thể giao cho ngươi. Đương nhiên, ta cu nở dê cùng Tiêu Giao Tử lão tổ nói, hắn cách mỗi một tháng, đều sẽ sang đây xem các ngươi, thuận tiện chăm sóc nơi này tiên quả thực. Lão tổ ánh mắt kia, kỳ thật rất để Tô Đạm Thủy hoài nghi, hắn đối Phật phong tiên quả thực, hứng thú lớn hơn một chút, xem Lưu Duyệt hai người, nên chỉ là thuận tiện. Được Lạc Tịch Nhi cuối cùng một điểm lo nghĩ đều đánh tan, Phật phong thật xinh đẹp, Lưu Duyệt ở làm sao nếu như có thể, nàng kỳ thật muốn ở chỗ này cũng làm một cái phòng. May mắn đồ mặc dù tốt, nhưng liên tiếp tại Bách Linh chiến trường liều chiến 500 năm, nàng vẫn là hy vọng, có thể buông lỏng một đoạn thời gian. Ta tại này, chớ ngươi đều muốn sốt ruột chờ chết rồi. Lưu Duyệt mang theo linh lực thanh âm, từ phía dưới một viên phong cây rong dưới truyền đến. Lạc Tịch Nhi mừng rỡ. không lo được Tô Đạm Thủy, lập tức liền vọt xuống dưới. Bất quá, nàng vọt tới một nửa, lại nhẹ nhàng ngừng lại. Lưu Yên tiên tử cấp tốc nhìn về phía Lưu Duyệt, vẫn là một mặt cười yếu ớt nữ hài, lúc này tóc hơi có chút loạn, đi chân đất chỉ mặc thật mỏng thiên ti sa y, hình tượng xem ra bị người chiếu cố rất tồi tệ. A nàng bận bịu nhìn về phía đồ đệ, quả nhiên Lạc Tịch Nhi ánh mắt đã có chút đỏ lên, kia phẫn nộ bên trong mang phẫn bộ dạng, để nàng nhịn không được vỗ trán. Tô hồ ly là hồ ly, Lưu Duyệt nhưng cũng là cái hồ ly a.